Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27 kích động ánh mắt. Cấm Bạch hướng tới cái kia nam sinh sở chỉ phương hướng. Quả nhiên thấy nơi xa một tòa khu dạy học. Kiến trúc chỉnh thể nhạc dạo vì màu đỏ. Nàng thích nhất nhan sắc đâu. Xa xa nhìn lại, kiến trúc hết sức to lớn. Hiện tại là nghỉ đông khai giảng ngày đầu tiên. Có rất nhiều học sinh tiến đến đưa tin. Thoạt nhìn nhưng thật ra thực náo nhiệt, ánh mắt sáng lấp lánh. Cấm Bạch chậm gì gì hướng đi khu dạy học. Bảy tam ban tại đây khu dạy học lầu 2. Đường Cấm Bạch tới lớp cửa là lúc. Phòng học môn là khẩn đóng lại. Bên trong truyền ra cực kỳ ồn ào thanh âm. Tùy theo đó là hỗn loạn lão sư bất đắc dĩ nói chuyện thanh. Tự quyết định. Không có người để ý tới cái loại này bất đắc dĩ, các bạn học. Vui sướng nghỉ đông kết thúc. Tân học kỳ lại bắt đầu. Hy vọng tân học kỳ. Chúng ta có thể. Lão sư thanh âm bao phủ ở ồn ào nói chuyện trong tiếng Cấm Bạch đứng ở cửa. Mảnh khảnh ngón tay đụng vào ở trên cửa. Trên cửa lạnh lẽo xúc cảm truyền lại tới rồi đầu ngón tay thượng. Nàng tay nhẹ nhàng dùng sức. Môn kẽo kẹt một tiếng liền khai. Bên trong cảnh tượng rơi vào mi mắt bên trong, trên bục giảng là một người thập phần tuổi trẻ nam. Lão sư, đại khái cũng là vừa rồi ra đại học vườn trường không lâu. Trên mũi giá một bộ màu đen gọng kính, có chút con mọt sách hơi thở, cho người ta cảm giác hết sức thành thật. Dáng người gầy ốm, trong tay cầm một cây phấn viết, khuôn mặt đỏ lên, có vẻ bó tay không biện pháp bộ dáng. Bục giảng phía dưới chính là lớp thượng học sinh. Tuổi đại khái đều ở 13 đến 14 tuổi tả hữu thiếu nam thiếu nữ. Ăn mặc thời thượng, đều không có xuyên giáo phục. Một đám trâu đầu ghé tai. Nói chuyện phiếm. Chơi trò chơi. Thái độ tản mạn tùy ý. Mang theo một loại tuổi dậy thì phản nghịch kiêu ngạo bộ dáng. Cấm Bạch không tiếng động cười. Giơ lên khóe miệng. Này thật đúng là một đám đáng yêu hài tử đâu. Lão sư. Thực xin lỗi, ta đến muộn, Cấm Bạch tướng môn cấp mang lên, đi lên bục giảng, đối với cái này tuổi trẻ nam lão sư mở miệng, trên mặt là ngoan ngoãn ấm áp tươi cười, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ xin lỗi, hết sức có lễ phép, không quan hệ, đối mặt Cấm Bạch có lễ phép, nam lão sư ngược lại có vẻ có chút ngượng ngùng, theo sau sờ chính mình mắt kính, nghi hoặc nhìn về phía Cấm Bạch. Hắn là mùng một thượng sách tiếp nhận cái này lớp. Đối với cái này lớp người đều rất quen thuộc. Mỗi một cái trông như thế nào. Tên gọi là gì hắn đều có lưu ý nhớ kỹ. Chính là trước mắt thiếu nữ cho hắn cảm giác thực xa lạ. Hơn nữa này ngoan ngoãn khí chất thật sự cùng cái này lớp không đáp, đồng học. Ngươi có phải hay không đi nhầm lớp. Đối Cấm Bạch ấn tượng đầu tiên thực hảo. Nam lão sư do dự một chút mở miệng, không có Nga. Lão sư, ta là Nhan Bạch A, đi học ở bảy tam ban đâu? Chẳng lẽ lão sư liền chính mình học sinh đều không quen biết sao? Cấm Bạch oánh nhuận trong sáng con ngươi nhìn về phía nam lão sư. Nhu thuận tóc đen cập eo, khóe miệng sử nhàn nhạt mỉm cười, ngươi là Nhan Bạch. Nam lão sư kinh ngạc mở to hai mắt, đem trong trí nhớ Nhan Bạch kia âm trầm cúi đầu, dày nặng tóc mái che khuất khuôn mặt bộ dáng. Cùng trước mắt cái này lộ ra chỉnh trương trắng nõn oa oa mặt. Quanh thân tản ra ánh mặt trời hơi thở. Cười rộ lên manh nhân tâm thần rung động thiếu nữ đối lập này hoàn toàn như là thay đổi một. Người, hai người đối thoại. Tự nhiên cũng hấp dẫn lớp học người ánh mắt. Đang nghe thấy Cấm Bạch nói chính mình tên là lúc. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thể tin tưởng ánh mắt dừng ở Cấm Bạch trên người. Mà trong đó... Hỗn loạn một mặt cực kỳ kích động thả mãnh liệt ánh mắt. Dừng ở Cấm Bạch trên người. Mãnh liệt đến làm nàng khó có thể bỏ qua. Cấm Bạch xoay người nhìn lại. Hết chương.